Vô Thần Kỳ, chương 780, đại chướng tranh chấp, góc truyện audio.com, đáp mây bay đón gió, ngay lập tức ngàn dặm, Cơ Hạo một đường hướng nam bay nhanh, dọc theo đường đi vô số quân đội dị tộc giống như ruồi bọ không đầu đầy trời tán loạn, phù không sơn phong to nhỏ, phù không thành bảo, phù không cung điện đánh thẳng về phía trước cũng không biết bọn họ đến tột cùng tìm được cái gì. Nhiễm Thành đạo nhân đằng vân bí pháp quả nhiên huyền diệu, Cơ Hạo vài lần hầu như là sát quân đội dị tộc xẹt qua, nhưng không có bất luận kẻ nào nhận thấy được hành động của hắn. Bình an vô sự bay thẳng trăm vạn dặm, Cơ Hạo đi vào trong một mảng rừng hắc tùng. Trong rừng cây rậm rạp còn lưu lại dấu vết lượng lớn đám người hoạt động qua, tuy dấu vết này trải qua che lấp cẩn thận, nhưng mà lại không thể gạt được ánh mắt biết được chi tiết nơi này của Cơ Hạo. Nguyên bản một tòa truyền tống trận bố trí ở trong này đã bị tháo dỡ, nhưng mà trong thổ nhưỡng phụ cận còn lưu lại dấu vết lượng lớn vô tinh không ngừng thiêu đốt. Thổ nhưỡng bị đốt thành trạng thái lưu ly, có người vội vàng đào vài cái hố to, đem thổ nhưỡng bị hòa tan này vùi lấp ngay tại chỗ. Trong không khí lưu lại dao động không gian như có như không, cực kỳ nhỏ. Cơ Hạo khụt khịt mũi, hài lòng gật gật đầu. Ở trong này tự văn mệnh phụ trách tiếp ứng mắc một cái truyền tống trận, tù phạm từ Hắc Sa Bảo chạy ra, đã thông qua truyền tống trận này rời đi. Tiếp tục chạy đi về phía trước, Cơ Hạo lại liên tục đến vài điểm tiếp ứng. Nơi này không có một bóng người, toàn bộ dấu vết đều bị cẩn thận che giấu lên. Từ lương trừ Hắc Sa Bảo cho đến mấy điểm này, thật giống như con ếch nhảy vậy, một cái lại một cái truyền tống nối đuôi nhau tiếp sức không ngừng đem những người Cơ Hạo cứu ra truyền tống rời khỏi. Cơ Hạo yên lòng, liên tục tìm hơn 10 điểm tiếp ứng, đều không có gì khác thường, hắn rốt cuộc buông ra tốc độ đám mây, dùng hết toàn lực hướng nam phi hành, một đường bình an đi tới trong Xích Phản Sơn. Lần trước Xích Phản Sơn đại chiến, trong đại doanh liên quân nhân tộc đầu người treo đầy, đám đông chiến sĩ tinh nhuệ lệ thuộc trực tiếp tự văn mệnh trấn giữ bốn phía đỉnh núi, mấy trăm người nước long bá hình thể thật lớn mang theo cây gậy lớn đứng ở đỉnh núi, đôi mắt thật lớn hung tợn nhìn chằm chằm tộc nhân đế thị nhất tộc líu ríu kêu không ngừng trong đại doanh. Có người nước long bá thân hình thật lớn, khuôn mặt dữ tợn này kinh sợ tộc nhân đế thị nhất tộc kêu hô loạn bậy này mới không có làm ra chuyện gì khác người. Nếu không Cơ Hạo ở Hắc Sa Bảo dùng trang bị hoàn mỹ đem bọn họ toàn bộ võ trang lên, gần 10 vạn tinh nhuệ ngu tộc chính xác muốn gây chuyện. Muốn đàn áp xuống thật đúng là không đơn giản. Đám mây của Cơ Hạo trực tiếp từ trên cao hạ xuống, liền ngay cả nhân tộc chiến sĩ phụ trách trông coi bốn phía cũng không có phát hiện động tĩnh của Cơ Hạo, mặc cho hắn một đóa vân đoàn trực tiếp dừng ở cửa đại trướng trung quân chính giữa đại doanh. Thu hồi vân đoàn, vài tướng lĩnh nhân tộc đứng ở trước cửa đại trướng trung quân hoảng sợ động dung, bị Cơ Hạo đột nhiên hiện ra thân hình làm cho sợ tới mức đồng thời nhảy dựng lên. Cơ Hạo khoát tay áo, những tướng lĩnh nhân tộc này nhận ra Cơ Hạo, lúc này mới đem tiếng kinh hô đã muốn đến cổ họng mạnh mẽ đè ép xuống. Bọn họ thực khó hiểu nhìn Cơ Hạo từ trên xuống dưới, nghĩ không rõ hắn đến cùng là đột nhiên đi ra như thế. Góc truyện audio.com, nào, đứng ở cửa đại trướng, Cơ Hạo nghiêng tai lắng nghe. Chợt nghe thấy trong đại trướng tiếng người ồn ào, đang rất náo nhiệt. Tự văn mệnh thanh âm rất nặng chấn đến mặt đất đều rung nhẹ nhẹ, hắn mang theo một tia bất đắc dĩ nói. Các vị, có việc cứ thương lượng, không cần gấp, không cần loạn, nhiều bá phúc thiên mệnh đại, hắn sao có khả năng bị hãm ở lương trừ chứ? Phượng Cầm Tâm trong thanh âm thanh thúy mang theo một tia bén nhọn. Cơ Hạo nghe được động tĩnh nàng không ngừng dẫm chân. Ta mặc kệ, lão già kêu cổ la này. Phải là phượng tộc chúng ta. Không chỉ có như thế, toàn bộ người tu tộc phải là phượng tộc chúng ta. Ngào Lễ thanh âm lại kêu hoành, hắn đỉnh đạc nói. Cơ Hạo sao bản thái tử nghĩ, hắn là chết chắc rồi. Cho nên, hắn thiếu của chúng ta. Hay là dùng những người này trả đi. Hắc ta cùng tiểu phượng muốn là giống nhau, người tu tộc này, phải là long tộc chúng ta, không đáp ứng. Trước hết hỏi nắm tay của ta một chút, trùng trùng một tiếng hắt xì truyền đến, Ngao Lễ ngạo mạn nói. Trừ bỏ tu tộc ngũ nhãn quái này, tiểu nương nhi ngu tộc này cũng đều là của ta. Nam nhân ngu tộc này ăn không có thể ăn, dùng không thể dùng, các ngươi ai coi trọng người đó mang đi là được. Đế Duyên Đà càng thêm ngạo mạn, kiêu căng, thanh âm cao cao tại thượng truyền đến. Các ngươi cần biết rõ ràng, sinh vật dân bản xứ ngu xuẩn, ta là tộc trưởng đế thị nhất tộc, trên người chúng ta lưu động huyết mạch đế thị nhất tộc tôn quý. Gia tộc bọn ta có lịch sử dài lâu mà huy hoàng, chúng ta xuất thân cao quý, tổ tiên chúng ta từng chinh phục qua vô số thế giới. Một cỗ tinh thần dao động mang theo mùi máu tươi, càng hắc ám trầm trọng từ trong đại trướng khuếch tán ra, Đế Duyên Đà trong thanh âm trống rỗng hơn vài phần sát khí lạnh lẽo. Một con rắn nho nhỏ, một con chim nho nhỏ, sinh vật dân bản xứ ti tiện vô tri, các ngươi đem tộc nhân đế thị nhất tộc tôn quý xem là cái gì? Ta chấp các ngươi một tay, ta có thể thoải mái lấy đi tính mạng các ngươi. Ngao Lễ cùng Phượng Cầm Tâm đồng thời rít gào lên, làm càn, chính là chó nhà có tang, cũng dám ở trước mặt chúng ta kiêu ngạo ương ngạnh. Đế Duyên Đà, Đế Lạc Lãng còn có một đám đế thị trưởng lão thanh âm càng thêm vang dội. Dân bản xứ ngu xuẩn, thu hồi ngạo mạn của các ngươi, ở trước mặt quý nhân đế thị nhất tộc tôn quý quỳ xuống đi, liếm giày chúng ta ban cho các ngươi vinh quang thành nô lệ của chúng ta. Tự văn mệnh thanh âm tứ bình bát ổn lại vang lên. Các vị thu hồi tính tình, chuyện gì cũng từ từ. Đám người Ngao Lễ, Phượng Cầm Tâm, Đế Duyên Đà đồng thời hô to gọi nhỏ lên. Tự văn mệnh, cái đó cùng ngươi không quan hệ, chúng ta tôn kính ngươi, nhưng mà không có nghĩa là chúng ta phải nghe lời ngươi nói. Đứng sang một bên đi, việc này cùng ngươi không liên quan. Tự văn mệnh trùng trùng ho khan một tiếng, thanh âm hoa tư liệt liệt sơn kháng cũng truyền ra, bọn họ gia nhập trong ba phương khắc khẩu, vì thế trong đại chứng lại càng thêm lộn xộn. Cơ Hạo dùng sức day day mi tâm, hướng vài tướng lĩnh nhân tộc cửa đại chứng nhe răng trợn mắt cười cười. Đám người Đế Duyên Đà, là tự mình chạy về. Ngoan ngoãn thật, bọn họ công phu chạy trốn cũng thật khó lường. Vài tướng lĩnh nhân tộc cười khổ lắc lắc đầu, hướng cửa đại chứng chỉ chỉ. Cơ Hạo trùng trùng ho khan một tiếng, sau đó con mắt dựng thẳng ở mi tâm hắn mở ra, một đạo tinh thần dao động đậm đặc như tương, trầm trọng như núi gào. Góc truyện audio.com, thét vọt đi vào, cửa đại chướng vén lên, rèm cửa ước chừng 20 tầng da bò tót may thành, soạt một cái vỡ nát, tinh thần đánh sâu vào đáng sợ làm cho toàn bộ người trong đại chướng đồng thời ngậm miệng lại. Cơ Hạo lấy ra ma hầu quyền trượng vác ở trên vai, hoành cánh tay đi vào đại chướng. Hắn cũng không nói gì, chỉ là đem ma hầu quyền trượng nặng trịch trùng trùng hướng trên mặt đất đâm xuống. Mặt đất hơi hơi chấn động, đám người Đế Duyên Đà, Đế Lạc Lãng đồng thời ngẩn ngơ, sau đó hướng Cơ Hạo cúi đầu hành một lễ thật sâu. Chủ quân, Tự Văn Mệnh mày hơi hơi nhướng, nhẹ nhàng cười lên, thực ngoài ý muốn liếc mắt nhìn đám người Đế Duyên Đà vừa rồi còn khí diễm kiêu ngạo một cái. Ngao Lễ, Phượng Cầm Tâm lại là đồng thời nhìn thẳng ma hầu quyền trượng, hai người khóe miệng đều có dấu vết nước dãi chảy ra. Nhiều bá, cái bảo bối này, có bán không? Hai người hầu như là chăm miệng một lời đặt câu hỏi. Cách chương.